Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2062, Hồn Thạch. Người đăng, HGSO Zimozese. Chỉ cần đi vào lỗ đen, nàng liền có thể rời đi nơi này. Không sai biệt lắm là, tới lui tự nhiên. Thế giới này thủy pháp tắc có thể dùng sao? Ninh Thư ngưng tụ ra một cái nắm đấm lớn thủy cầu. Cầm ở trong tay ném đi địa chơi, rất tốt, có thể sử dụng lực lượng pháp tắc nha. Rất nhanh cái kia tiểu nam hài mang theo khá hơn chút đồ vật đến đây. Có mấy, cái ngọc giàn, nói, ta đem ta áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Người có thể đem, linh dịch cho ta không? Ninh Thư đem linh dịch cho tiểu nam hài, tiếp nhận đồ vật trong tay của hắn. Nói, đồ tốt chính mình thu. Cũng đừng nói cho người khác biết ta có những vật này, ta đã dám lấy ra, ta liền không sợ người khác khiêu khích. Tiểu nam hài liền vội vàng lắc đầu. Ta sẽ không, chúng ta bạc hóa hai bên. Thỏa thuận xong, hắn cũng không dám nói cho người khác biết. Không thì hắn liền này một bình nhỏ đồ vật đều thủ không được. Khẳng định sẽ bị người đoạt. Ninh Thư đem ý thức xâm nhập trong ngọc giản. Trong ngọc giản nội dung nhiều đến nổ tung, có bản đồ, còn có tường tận giới thiệu, tầng này thế giới không, chỉ có như vậy một cái thành thị, còn có cái khác thành thị, nơi có người có liền giang hồ, liền có tranh đấu, mỗi cái thành thị đều có, môn phái cầm giữ, tất nhiên, đều là thực lực cường đại người có quyền nói, chuyện, không ít cường giả tình nguyện tại tầng thứ nhất hưởng thụ tài nguyên cùng, kính ngưỡng. Cũng không nguyện ý đi hai tầng. Hơn nữa đi hai tầng trở về sẽ bị không gian chi nhận. Ngọn gió nào lưỡi đao hành hạ. Chính là từng đao. Phá ở trên người đồng dạng. Không có thực lực tuyệt đối. Hoặc là không có cái gì hùng tâm tráng trí người. Đều lựa chọn lưu lại. Ngay tại tầng thứ nhất phát triển chính mình thực lực. Cũng tạo thành gia tộc khổng lồ. Huống chi nơi này thế giới lớn như vậy. Cùng Cửu Cung Sơn bên ngoài cũng liền. Không sai biệt lắm. Nơi này có rất nhiều yêu thú. Mà lại là một ít ở bên ngoài tuyệt chủng thượng. Cổ yêu thú. Từng cái vô cùng cường đại. Ở tại ít ai lui tới trong núi lớn. Có. Đôi khi cũng chạy đến tú tú tồn tại cảm. Thành thị rất nhiều. Người đi qua không ngừng sinh sôi cũng rất nhiều. Đây. Chính là một cái hoàn chỉnh thế giới a. Tầng thứ nhất thế giới là như thế này. Như vậy phía trên thế giới đâu? Ninh Thư thật sự rất trông mà thèm Cửu Cung Sơn. Linh thạch tác dụng là người tu chân thứ cần thiết. Mà hồn thạch đâu? Thế giới này không có tính cả luân hồi thế giới. Tu chân người linh hồn cường đại. Chết, về sau tiếp theo tu luyện. Nhưng là gặp được không thể nghịch chuyển tổn. Thương, linh hồn vẫn là sẽ biến mất. Thế nhưng là cứ việc trong linh hồn ý thức tiêu tán. Nhưng là linh hồn chi lực. Vẫn còn. Bản nguyên linh hồn cũng vẫn còn. Những vật này liền bị thiên địa. Hấp thu. Trở thành hồn thạch. Hồn thạch bên trong. Chứa linh hồn chi lực. Cực phẩm hồn thạch bên trong còn. Có bản nguyên linh hồn. Những này hồn thạch liền trở thành linh hồn người phương thức tu luyện. Ỷ lại. Tại hồn thạch. Tựa như người tu chân ỷ lại linh khí cùng linh thạch đồng dạng. Trở thành lực lượng nguồn suối. Có linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn hồn thạch. Cái này lợi hại. Thiên địa này còn biết tự cấp tự túc. Tuần hoàn sử dụng. Hồn thạch cùng linh thạch đồng dạng. Ở đây là tiền tệ. Ninh Thư mắt sáng rực lên. Nếu như nàng nhận được loại này tảng đá. Có phải. Hay không liền có thể theo trong viên đá rút ra linh hồn chi lực. Hoặc là bản, nguyên linh hồn đâu, nhớ rõ tại không gian ảo chợ đen, tiến vào chợ đen, thế mà muốn rút ra một tia, bản nguyên linh hồn, nói cách khác có thể bản nguyên linh hồn cùng linh hồn, chi lực đồng dạng, đều có thể thu hoạch được, nhưng là cái này hồn thạch muốn từ nơi nào nhận được đâu. Tựa như là có hồn, thạch mỏ, nhưng đều bị người của đại gia tộc bá chiếm, cũng không biết. Hồn thạch bên trong linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn. Thuần không tinh khiết, có sạch sẽ hay không? Có lẽ còn có cái gì một ít mặt, trái đồ vật, thiên địa không có hảo tâm đến, thay ngươi đem trong linh hồn tạp chất bỏ đi, chỉ là đơn giản thô bạo đem những linh hồn này hấp thu, sau đó tạo thành hồn thạch, cũng không quá tinh khiết, không tinh khiết lắm đồ vật Ninh Thư không mang, theo thật không dám đụng. Trải qua đủ loại thế giới, trải qua đủ loại người, người bên cạnh cưỡi ngựa xem hoa, sinh ra tâm tình tiêu cực, vốn là nhiều, nếu như hấp thu không tinh khiết linh hồn chi lực kẹp theo, tâm tình tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến nàng, sẽ còn làm nàng tẩu hỏa nhập ma, phụ năng lượng đều có thể truyền nhiễm, huống chi là trực tiếp đem phụ năng lượng hấp thu đến chính mình thân thể đâu, tại chỗ nổ tung. Nhưng là nếu như có thể tìm được tinh khiết hồn thạch phương pháp, như vậy, nàng có phải hay không liền đã kiếm được đâu? Hồn thạch loại vật này hẳn là Cửu Cung Sơn bên trong độc hữu. Bởi vì vị diện khác đều liên thông luân hồi thế giới, người chết sau linh hồn liền sẽ tiến vào luân hồi thế giới, sẽ không xuất hiện Cửu Cung Sơn tình huống bên trong, người cùng linh hồn hỗn tạp cùng một chỗ sinh tồn. Giống như trong thế giới này có thể cho nàng kinh hỉ. Vừa mới bắt đầu đến thời điểm phát hiện bổ linh quả, lần này tới phát hiện hồn thạch, rất muốn nhìn xem hồn thạch hình dạng thế nào. Ninh Thư đối ngồi xổm ở bên cạnh mình tiểu nam hài hỏi: "Ngươi có hồn thạch sao? Đem hồn thạch cho ta xem một chút." Tiểu nam hài lắc đầu: "Ta không có hồn thạch đâu. Hơn nữa hồn thạch sẽ làm cho ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Người sống đồng dạng có rất ít người dùng hồn thạch, vì cái gì?" Ninh Thư hỏi. "Hồn thạch rất băng thật lạnh. Một ít hồn thạch bên trong còn có người mặt, có điểm buồn nôn kinh dị." Ninh Thư nghe được tiểu nam hài đối hồn thạch miêu tả, trong lòng có hơi thất vọng. Quả nhiên là không tinh khiết linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ sau, người ủy thác điểm này tinh khiết linh hồn chi lực liền tỏ ra đầy đủ chân quý, không có cách nào chiết xuất. Nhưng làm sao bây giờ nha? Lựa chọn sử dụng hồn thạch trong khoảng thời gian ngắn cường đại linh hồn, để cho chính mình thân thể tràn đầy tạp chất cùng mặt trái đồ vật. Ninh Thư nguyện ý lựa chọn từng cái thế giới làm nhiệm vụ, kiếm lấy tinh khiết linh hồn chi lực. Bất quá Ninh Thư vẫn là đối hồn thạch chưa từ bỏ ý định. Nghĩ đến lúc đó, làm một chút trở về nghĩ biện pháp chiết xuất. Quần chúng lực lượng không thể khinh thường. Nàng đem cái này đồ vật lấy ra đi, luôn có người có thể nghĩ ra biện pháp đem hồn thạch chiết xuất đâu. Nếu như có thể đem hồn thạch chiết xuất, biến thành tinh khiết linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn, này chính là một vụ làm ăn lớn nha. Hết thảy nhiệm vụ người cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chính là vì thu hoạch được linh hồn chi lực, để cho chính mình mạnh lên. Nhưng là nếu như hồn thạch có thể chiết xuất, vậy sẽ có khác phương thức để cho chính mình mạnh lên. Đem trong ngọc giản đồ vật xem hết, Ninh Thư đem ngọc giản trả lại cho tiểu nam hài, nói: "Ngọc giản trả lại cho ngươi." Tiểu nam hài lập tức bưng nhét vào ngực vị trí bình ngọc. "Người muốn đem linh dịch muốn trở về sao?" Ninh Thư nói. "Không muốn trở về, người mang theo ta tới đây chợ giao dịch đi." "Vòng vòng, được rồi." Tiểu nam hài lập tức vui vẻ ra mặt, ở phía trước cho Ninh Thư dẫn đường, trả lại cho Ninh Thư giới thiệu một ít trong thành tình huống. Cái gì chỗ nào kẻ trộm nhiều, cái nào từ lâu đồ vật hương vị tốt. Trong ngọc giản liền giới thiệu trong thành gia tộc, một ít thế lực, tình huống cụ thể trộm vặt móc túi lại chuyện này không có giới thiệu. Nơi này người không phải mỗi cái đều cường đại, không phải người tu chân sinh ra tới hài tử liền nhất định có linh căn, có tu luyện cơ hội. Hết chương.